Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977, chương 40, nhạc khí chi thần dàn nhạc. Hạ, trên sân khấu, nhạc đệm thanh âm dần dần kéo ra nhạc khúc mở màn. Đây là nhạc khí chi thần tổ hợp nhạc đệm. Jester tựa như phong độ nhẹ nhàng thân sĩ. Điều chỉnh cái này thủ khúc nhạc đệm giọng chính. Bass chi thần Victor út chập chờn thân thể. Dưới ánh đèn, râu mép của hắn nhìn rất chói lọi. Bass thanh âm ẩn nấp tại giai điệu bên trong. Cũng không mai một, nhưng cũng không có giọng khách át giọng chủ. Guitar chi thần Singy Bon chạm sau lưng Lục Viễn. Cùng Lục Viễn lưng tựa lưng. Nương theo lấy khúc dương cầm hưởng thụ lấy thanh âm mang cho lỗ tai vuốt ve. Chống thần Joey Dixon chống thần phối hợp tiết tấu. Đêm đây hết thảy cũng chắp vá hoàn chỉnh. Mà Lục Viễn đứng tại trước mặt bọn họ. Dưới ánh đèn phảng phất vĩnh hằng. Ai cũng không cách nào cướp đi quang huy thần minh. Là vĩnh hằng nhân vật chính. Giờ khắc này thế giới giới âm nhạc tất cả đại nhân vật trong lòng cũng nhấc lên một trận khó mà. Diễn tả bằng lời gợn sóng. Đồng thời, rất nhiều người tại thời khắc này nắm chặt nắm đấm. Trong đầu của bọn hắn lóe lên đếm không hết thanh âm hắn sáng tạo ra lịch sử. Không đúng, hắn lại sáng tạo ra lịch sử. Cũng không đúng, hắn luôn luôn sáng tạo lịch sử. Hắn chính là lịch sử. Là câu nói này dừng lại tại trong đầu của bọn họ về sau. Lục Viễn đứng tại sân khấu giờ này khắc này đã biến thành trên thế giới lộng lẫy nhất sân khấu. Người biết không yêu người cũng không dễ dàng, còn cần rất nhiều dũng khí là thiên ý a, thật nhiều. Lại nói không đi ra chính là sợ ngươi không đủ sức. Lục Viễn bỏ mặc những người khác là nghĩ như thế nào, hắn giờ phút này chỉ là nhìn phía dưới tất cả người xem. Sau đó thâm tình chậm rãi hát ra cái này bài, trên đường đi có ngươi. 28 tuổi hắn, giờ này khắc này trong thanh âm lộ ra tang thương. Loại này tang thương như là trước đó kia một bài, lão nam hài, cùng loại. Nhưng lại khác biệt, nếu như lão nam hài, tang thương là bởi vì mộng tưởng và trong hiện thực dãy rùa. Như vậy, trên đường đi có ngươi, tang thương thì là ôm ấm áp. Ôm ấp lấy làm bạn ánh nắng. Dưới võ đài, tất cả mọi người chập chờn trong tay que huỳnh quang. Tại vì sao trên trời đồng hành. Cái này một cái viễn trình, thế giới biến thành một cái to lớn chập chờn hải dương. Đương nhiên, ai cũng không có chú ý tới buổi hòa nhạc đằng sau. Một cái chân dài nữ nhân lẳng lặng mà nhìn xem trên sân khấu bên trên màn hình lớn. Nữ nhân kia ẩn ý đưa tình mà nhìn xem trên sân khấu nghiêm túc ca hát nam nhân. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Lúc kia, ai có thể nghĩ đến hiện tại? Hiện tại thời khắc này, ai có thể nghĩ tới tương lai sẽ như thế nào đâu? Cái này nam nhân thay đổi. Cái kia keo kiệt. Cái kia vì tiền mà đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi. Cái kia không ngừng cho mình đang tìm đường lui thân ảnh ngay tại dần dần rời xa bất quá hắn hay là... Hắn, ngoạn tao, hỏng mất, này, làm sao kẹt lại, trời à, mọi người đi, viễn trình, phát trực tiếp xem đi. Hiện nay hoa hạ chỉ có, viễn trình, phát trực tiếp có thể trôi chảy vận hành. Cái khác phát trực tiếp bình đài cũng phiếu. Tốt a, rút lui đi. Rút lui a, buổi hòa nhạc bắt đầu còn không có 20 phút. Hòa hạ 90% phát trực tiếp bình đài toàn bộ bởi vì các loại số liệu nguyên nhân mà sụp đổ, tất cả trang web lớn nhân viên kỹ thuật khẩn cấp bắt đầu cố gắng sửa chữa phục hồi. Nhưng cuối cùng vẫn không có biện pháp ngăn cản một nhóm người xem rời đi. Lục Viễn buổi hòa nhạc thật sự là quá điên cuồng. Chính thức phát trực tiếp nhân khí cũng tương tự đạt tới một cái server không thể thừa nhận đột nhiên bộc phát điểm. Sau đó có lẽ là bởi vì những thứ này phát trực tiếp bình đài kỹ thuật không đủ hoàn thiện nguyên. Nhân phát trực tiếp ở giữa trong nháy mắt sụp đổ phiếu bỗng nhiên toàn bộ hoa hạ chỉ có viễn trình phát trực tiếp khả năng vận hành bình thường, sau đó phát trực tiếp thời gian người xem toàn bộ chạy tới, viễn trình, phát trực tiếp trên bình đài. Tất cả lớn phát trực tiếp ở giữa tại ngắn ngủi 10 phút nội nhân tức rớt xuống ngàn trường. Wilson ánh mắt nhìn chằm chằm sân khấu. Trên sân khấu, Lục Viễn từng bước một hướng phía trước hát ca khúc Dạo Bước. Wilson không thể không thừa nhận, dứt bỏ cùng Lục Viễn thân phận không có nói. Như vậy, Lục Viễn tuyệt đối là một cái thế giới cấp, có thể cùng Mike Davis bình khởi bình tọa cấp thế giới cự tinh. Đương nhiên, nếu như tính luôn phô trương, Mike Davis cũng không nhất định có Lục Viễn điên cuồng. Dù sao Mike Davis tổ không được loại này đại sư cấp dàn nhạc trừ cái đó ra. Wilson cũng không thể không thừa nhận Lục Viễn người này tài hoa là không thể địch nổi. Nhưng là, coi như thế, trong lòng của hắn kia một cỗ không công bằng cảm xúc trong nháy mắt liền bạo nổ. Dạng này người, vì cái gì không thể tại lưu hành trong lĩnh vực một mực như bước? Tại sao muốn chạy đến thế giới điện ảnh bên trong bước? Dạng này có ý tứ sao? Hắn muốn làm gì? Có phải hay không muốn đem toàn thế giới người bắt cơm cho đoạt mới hài lòng? Hắn muốn trở thành thế giới giải trí văn hóa bên trong các phương diện đệ nhất sao? Thượng đế, ngươi thật là tàn nhẫn. Ngươi không công bằng. Wilson đã không tín ngưỡng thượng đế. Nhưng là, hiện tại hắn như cũ âm thầm chửi một câu thượng đế rất không công bằng. Mặc dù hắn đã mắng thật nhiều lần. Hôm nay là có tinh tinh ban đêm. Thật tốt à, các ngươi xem, vì sao kia, thật sáng, là Lục Viễn hát xong, trên đường đi có ngươi, một câu cuối cùng về sau. Lục Viễn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, sau cùng nhạc đệm giai điệu kết thúc về sau. Tất cả mọi người bày một cái đẹp trai nhất POSS sau đó. Ngoại trừ Lục Viễn bên ngoài. Tất cả mọi người thân ảnh biến mất tại trong hắc ám. Lục Viễn đứng tại chính giữa sân khấu, đầu tiên là mở rộng thân thể một cái. Sau đó ngước đầu nhìn lên thương khung. Hắn thấy được ngôi sao đầy trời nói ra một câu nói như vậy. Là nói xong câu đó về sau, thân ảnh của hắn cũng ẩn tàng trong bóng đêm. Chỉ còn lại một đôi dần dần nâng tay lên. Hắn nhắm mắt lại. Các ngươi cho là ta biết hát. Trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, sao? Không, ta không hát, ta đi trước uống miếng nước. Ừ, đen tối bên trong. Lục Viễn nói chuyện, thanh âm của hắn rất hoạt bát, nhưng lại mang theo một tia để cho người ta muốn đánh ngữ khí của hắn. Sau đó hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Sau đó trên sân khấu trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều tinh tinh đom đóm. Những thứ này đom đóm giống như tinh tinh chi hỏa. Lúc sáng lúc tối, mọi người phát hiện Lục Viễn đã không tại sân khấu. Đom đóm chiếu sáng địa phương tựa hồ trống rỗng. Toàn bộ sân khấu hoàn toàn yên tĩnh. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Lục Viễn con hàng này muốn làm gì thời điểm. Trên sân khấu những cái kia điểm điểm đom đóm chậm chậm tụ lại. Biến thành hai cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Sau đó cánh chiếu sáng toàn bộ sân khấu. Sau đó, mọi người nghe được cây sáo thanh âm. Tiếng địch yếu ớt, phảng phất một trận gió mát. Đem người tới tự nhiên phương xa. Quang mang dưới, mọi người thấy được một cái lão nhân đang nghiêm túc thổi lấy cây sáo. Đây là Hoa Hạ Sáo Trúc Đại Sư Triệu Khấu. Cây sáo âm thanh kết thúc về sau. Đàn violon thanh âm vang lên. Bọn hắn phát hiện cái này thủ khúc bọn hắn rất quen thuộc. Là Lương Trúc, Lục Viễn phiên bản, Lương Trúc, đàn violon đại sư Meyer. Trời ạ, lại là hắn. Một số người nhìn thấy cái kia thâm tình lôi kéo đàn violon lão nhân lập tức mở to hai mắt. Nhìn, hắn là Lưu Sùng, Hoa Hạ Nhị Hồ đại sư. Nương theo lấy đàn violon thanh âm. Hồ điệp cánh lại tản ra một cái khác sóng ánh sáng mang. Quang mang chiếu vào ngồi trên ghế một cái khác râu tóc trắng bạch lão nhân. Nhị hồ thanh âm cũng vang lên. Trời ạ, đây là, ta mẹ nó. Cái thế giới này, điên rồi đi. Từng đợt một chút bối rối vang lên. Mọi người lăng lăng nhìn xem trên sân khấu quang mang theo hai cái hồ điệp dương cánh mà chậm rãi sáng lên. Từng cái trong lĩnh vực đại sư thân ảnh xuất hiện tại trên sân khấu. Lương Trúc, giai điệu tiến nhập tất cả mọi người trong lỗ tai. Có ít người đắm chìm trong giai điệu bên trong không cách nào tự kềm chế. Mà có ít người lại bị loại này điên cuồng đội hình cho khiếp sợ đến. Bọn hắn vốn cho là bass chi thần, trống thần, guitar chi thần nhạc đệm là trận này buổi hòa nhạc đỉnh phong. Nhưng trên thực tế trận này buổi hòa nhạc ép căn bản không hề đỉnh phong. Hoặc là nói, từ đầu với đuôi đều là đỉnh phong. Sóng to gió lớn không đủ để hình dung khán giả tâm tình. Bọn hắn cảm thấy trận này buổi hòa nhạc chính là một trận chấn kinh tất cả mọi người mộng. Giả, giả, hết thảy đều là giả. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Trên khán đài lại một đợt người không chịu nổi loại này tâm linh phía trên to lớn chấn động tại chỗ. Liền hôn mê bất tỉnh. Viên, một vị lão nhân nhìn xem Lục Viễn buổi hòa nhạc về sau trầm mặc một hồi. Sau đó tâm tình phức tạp nhắm mắt lại. 4 tháng đầu tháng lúc đầu có một trận phi thường thịnh đại diễn tấu hội. Nhưng là, rất nhiều nhà âm nhạc đột nhiên tạm thời thay đổi chủ ý. Hắn lúc ấy rất kỳ quái. Vì sao lại dạng này? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hiện tại hắn không kỳ quái. Hắn biết bọn hắn đi Lục Viễn buổi hòa nhạc. Mặc dù không kỳ quái, nhưng trong lòng hắn cũng rất không công bằng. Khó nói người này buổi hòa nhạc so Viên âm nhạc hội còn trọng yếu hơn. Dựa vào cái gì? Mặc dù nói, hiện thực có đôi khi so tiểu thuyết càng thêm điên cuồng. Nhưng là, tại thấy cảnh này về sau, ta đột nhiên cảm thấy chúng ta khả năng sinh hoạt tại một bộ y tiểu thuyết ở trong, không đúng. Không phải đột nhiên cảm thấy, mà là vững tin, ta vững tin chúng ta sinh hoạt tại một bộ trong tiểu thuyết. Mà bộ tiểu thuyết này nhân vật chính là Lục Viễn, chúng ta đều là Lục Viễn vai phụ. Trên Internet, một vị tên là Nại Hà Tiếu Vong Xuyên, dân mạng thiếp mời trong nháy mắt bị chồng đỡ nóng lục soát. Mặc dù cái này thiếp mời nhìn có chút nói nhảm, nội dung cũng có chút khoa huyễn ý vị, nhưng thiếp mời bên cạnh phối thêm trận này buổi hòa nhạc đồ cùng đang tiến hành điên cuồng buổi hòa nhạc phát trực tiếp, trong nháy mắt nhường một chút đám dân mạng cảm nhận được một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Nói nhảm sao? Xác thực nói nhảm, một cái sống sờ sờ thế giới làm sao có thể là một bộ tiểu thuyết. Nhưng là khi tất cả người lần nữa nhìn xem buổi hòa nhạc phát trực tiếp, nhìn xem từng cái trong lĩnh vực đại sư cam tâm lá xanh, là buổi hòa nhạc gia tăng một chút khác chờ mong điểm về sau, bọn hắn trong nháy mắt run lên. Kinh khủng như vậy, nhưng lại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Sau đó, bọn hắn lại vừa nghĩ tới Lục Viễn lý lịch, ngay sau đó những người này tâm tính sập, chúng ta trở thành vai phụ rồi. Lương Trúc kết thúc về sau, tiếng vỗ tay lôi động, sân khấu lại lần nữa lâm vào trong hắc ám. Qua đại khái 1 phút về sau, tên ta là Mike Davis. Mike Davis thanh âm xuất hiện tại tất cả mọi người bên tai bên trong. Tất cả mọi người tinh thần chấn động. Sau đó, trên sân khấu, đèn chiếu sáng vào trên người một người. Hắn đứng bình tĩnh, nón đen, áo đen, giày da đen, áo sơ mi trắng. Mike Davis lần thứ nhất lên đài thời điểm trang phục. Mike Davis, người tốt, tên ta là Lục Viễn. Lại một giọng nói vang lên, ánh đèn lại chiếu đến một bên khác, mặc áo choàng, mang theo cao mũ máu, nắm tay trượng, mang theo cán bộ lãnh đạo mang. Lục Viễn đến rồi. Oanh, vô tận tiếng hoan hô điên cuồng vang lên. Rốt cục bắt đầu sao? Đây là một lần giao phong. Tân vương cùng cựu vương ở giữa giao phong. Đây là lịch sử. Sân khấu bên cạnh, một đám phóng viên kích động cảm giác buồng tim của mình đều muốn nổ tung. Nổ tung.